Bọn họ có chút kiêng kỵ. Những gì điều tra được phía trên phần tài liệu này, Lê Văn Vân đúng là không có nhiều bối cảnh cho lắm. Nếu thật sự phải nói là có bối cảnh thì cũng chỉ là Lôi Bân. Đối với Lôi Bân, bọn họ không có chút e ngại nào. Nhưng hôm nay Lý Thiên Vũ nói với bọn họ, Lê Văn Vân đã gặp được Minh Sùng. Minh Sùng thần bí của Tam Hợp Lâu kia, bọn họ xem như đã từng trực tiếp chào hỏi với Minh Sùng. Hơn nữa cũng từng chịu thiệt thòi. Thế nên luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cho nên bọn họ cũng có chút xíu kiêng kỵ. Lý Đạo Nhiên thở ra một hơi, nhìn về phía Trần Mỹ Huyên rồi nói, hôm nay chúng ta cùng ngồi nói chuyện hòa bình nhé. Tôi muốn nói rõ, tôi nhất định phải lấy lại tập đoàn Hoàn Vũ. Mấu chốt nhất chỉ là tiền bồi thường dành cho bà mà thôi. Trên mặt Trần Mỹ Huyên xuất hiện một tia mỉa mai. Muốn lấy đi, không thành vấn đề. Tôi cũng lười quản cái công ty này. Như vậy đi, 1.000 vạn tệ quả thực có hơi quá. Lý Đạo Nhiên cho biết, ngày hôm qua chúng tôi đã bàn bạc và quyết định đưa cho bà 1 tỷ. Số tiền này đủ để bà và Trần Hy sống cuộc sống cả đời áo cơm không lo. Chúng tôi cũng sẽ giữ tên của Trần Hy trong gia phả. Sẽ không xóa tên của con bé khỏi gia phả. Trần Mỹ Huyên chế nhạo. 1 tỷ, Trần Hy và tôi tổng cộng chiếm 79 cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ. Chưa kể đến việc hiện đang sở hữu một mạch khoáng giá trị khó có thể đánh giá được. Cho dù không có mạch khoáng này, định giá của tập đoàn Hoàn Vũ cũng là 5-6 tỷ. Dựa vào đâu chứ? Lý Hằng nhìn Trần Mỹ Huyên nói. Trần Mỹ Huyên, bà đừng đi quá xa. Tôi sẽ đặc biệt cho bà một số tiền đền bù. Bà biết rất rõ rằng phần lớn vốn ban đầu của tập đoàn Hoàn Vũ đều do tôi lấy ra. Chiến lược giai đoạn đầu cũng do tôi tùy chỉnh. Tôi không tham gia sao? Trần Mỹ Huyên thờ ơ nói. Không phải chúng ta đã cùng nhau thành lập công ty sao? Hiện tại ông đừng nói đến những chuyện đó. Ông muốn lấy lại toàn bộ cổ phần của công ty. Tôi không quan tâm. Một cái giá thôi. 50 tỷ. Bà cũng biết dùng công phu sư tử ngoạm quá chứ. Trên khuôn mặt mập mạp của Lý Lợi, miếng thịt béo rung rung một chút. 50 tỷ, bà vội lấy dùng mua mộ cho mẹ con các người à? Lê Văn Vân nhướng mày nói. Vậy là ông đang uy hiếp sao? Thế thì thôi bỏ đi. Không đàm phán nữa. Không phải Lý Hằng này chiếm 20 cổ phần của công ty sao? Vậy các người tự mình khai phá mạch khoáng kia là được. Đến lúc đó chia hoa hồng cho ông ta. Lý Phong hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Trần Mỹ Huyên và nói. Trần Mỹ Huyên, tôi sẵn lòng ngồi xuống bàn bạc với bà hôm nay là nể tình quá khứ. Nể tình bà từng là em dâu của chúng tôi, cho nên mới sẵn sàng ngồi xuống đàm phán với bà. Bà cần phải hiểu rõ chứ. Thật sao? Lê Văn Vân chế nhạo nói. Chẳng lẽ không phải vì ngày hôm qua ông già Lý Đạo Nhiên này bị tôi tát cho một cái? Các người phát hiện ra dùng biện pháp cứng rắn không được. Cho nên mới đến đây đàm phán à? Lý Đạo Nhiên xúc động muốn chửi thề. Mẹ nó, Lê Văn Vân mới nói có mấy câu mà đã nhắc đến chuyện tát ông ta một cái rồi. Ông ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Sau đó nhìn về phía Trần Mỹ Huyên nói. Trần Mỹ Huyên, bây giờ ít nhất bà có 1 tỷ có thể lấy được. Nếu bà thật sự muốn chết thì có thể chẳng lấy được một xu nào. Bà rất rõ ràng. Tập đoàn Hoàn Vũ không có nhà họ Lý chúng tôi thì hoàn toàn không hoạt động được. Cho nên hy vọng bà thức thời một chút. Lê Văn Vân có thể lo cho bà được nhất thời. Nhưng không lo được cho bà cả đời đâu. Nếu nói trước đó vẫn chỉ là những lời ám chỉ. Vậy những lời này của Lý Đạo Nhiên chính là lời uy hiếp rõ rành rành rồi. Sắc mặt Trần Mỹ Huyên hơi thay đổi. Bà ấy nhìn về phía Lê Văn Vân. Dường như mong muốn Lê Văn Vân nói một lời. Lê Văn Vân thở ra một hơi. Đứng dậy nói. Đã như vậy thì không có gì hay để nói. Chúng ta đi thôi. Trần Mỹ Huyên hơi sửng sốt. Nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Lê Văn Vân. Bà ấy cũng đứng lên theo. Lê Văn Vân thản nhiên nhìn Lý Đạo Nhiên nói. Ông đã uy hiếp chúng tôi rồi. Vậy tôi cũng sẽ nói cho ông biết một chuyện. Nếu ông dám động đến Trần Mỹ Huyên hoặc là Trần Hy, lần sau cũng không chỉ đơn giản là bị một cái tát như vậy đâu. Hãy trân trọng cái đầu của mình. Đừng không biết quý trọng. Không chừng lúc đó đầu phải chuyển nhà đấy. Bốp bốp, đúng lúc này, một tràng pháo tay vang lên. Sau đó, một giọng nói có phần già nua vang lên. Bao nhiêu năm rồi, trong nhà họ Lý của tôi không có ai dám uy hiếp người của nhà họ Lý chúng tôi như thế. Nhóc con, thật can đảm, cách trương.